kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, chương 830, chương ta chính là ngươi. Ngươi chính là ta. Một ngày này, thế giới xảy ra trời lật bờ cõi dị biến. Có người sợ hãi, có người hưng phấn, có người phẫn nộ, có người bi thương. TV, Internet video, điện thoại di động phát sóng trực tiếp, thậm chí bao gồm vùng núi phát thanh đều xuất hiện cùng là thân ảnh của một người đàn ông. Hắn không biết dùng phương thức gì xâm lấn sở hữu Internet hệ thống, làm cho hình dạng của mình chiếu xạ tại thế giới các ngõ ngách. Mọi người khỏe, quấy rối đại gia một ít thời gian. Ta định cho đại gia nói một cái cố sự. Cái này nhân loại mang theo toàn bộ diện tích che phủ cụ. Đó là một tấm vặn vẹo bạch sắc nhân đồ trang sức cụ. Thấy không rõ là nam vẫn là nữ. Thanh âm cũng là trải qua xử lý. Hắn cứ như vậy đột nhiên xuất hiện tại thế giới các ngõ ngách. Mà mục đích của hắn rất đơn giản. Đó chính là cho đại gia kể chuyện xưa. Cố sự bắt đầu rồi. Kỳ thực câu chuyện này rất đơn giản. Cố sự muốn từ đệ tam tổng hợp y viện nói về. Cũng muốn từ một cái người bắt đầu nói về. Hắn gọi là Chu Chi Ngô. Sau khi thông qua cửa trở thành đệ tam tổng hợp bệnh viện thầy thuốc. Hắn là phó viện trưởng cháu. Trai, là một cái khoác da người quỷ. Thân là thầy thuốc, không có tiền trạch cứu tử chữa thương. Mà là bị nội tâm tham dục thôn phệ. Tai họa một cái lại một cái nữ hài. Hắn lớn nhất lạc thú chính là. Bắt lại người bị hại thân nhân. Ngay trước người bị hại mặt. Kéo đoạn bên ngoài đầu ngón tay. Do đó thỏa mãn chính mình tư dục. Nói là kể chuyện xưa, không bằng nói là ở tuyên bố hành vi phạm tội. Cái này 20 năm 20 tới, Tô Đại Nhiên giết qua, đã gặp, trải qua, hắn toàn bộ đều từ từ nói tới. Còn có tư nhân nữ tử học viện Triệu Văn, hắn chính là khoác da người ác quỷ. Thân là lão sư, lại thích cưỡng bức nữ học sinh. Ở trong tay hắn, người bị hại số lượng cao tới hơn 10 vị. Hắn biết ghi chép mỗi vị người bị hại tư ẩn, tiến hành cưỡng bức lợi dụng. Do đó thỏa mãn chính mình biến thái tâm lý. Mọi người ở Tô Đại Nhiên trong chuyện, trái tim không ngừng nhảy lên co rút lại. Bởi vì, bọn họ biết, đây không phải là cố sự. Đây đều là sự thật. Là người đàn ông này tự mình trải qua. Mà người đàn ông này, bị bọn họ xưng là tẩy trừ giả, thủ hộ giả, super heroes, địa ngục ác quỷ, nhất hung tàn quái tử thủ. Sự hiện hữu của hắn làm cho thế giới ở 20 năm qua tỷ lệ phạm tội hạ xuống sử thượng thấp nhất. Trong chuyện từng cái tiểu cố sự ẩn núp tội ác đều không cần nói cũng biết. Nhanh, nhanh đoạn mất hắn phát sóng trực tiếp. Lão đại, nếu như hiện tại gãy mất nói, liền không cách nào xác định hắn chuẩn xác vị trí. Ngươi cần bao lâu? Ít nhất 2 giờ. Hắn tuyệt đối là ta đã thấy kinh khủng nhất hacker. Thậm chí, còn có còn lại hắc khách tham dự. Những thứ kia đều là e sợ cho thế giới bất loạn ra hỏa. Rất nhiều đại nhân vật cũng bắt đầu tìm kiếm Tô Đại Nhiên vị trí. Vô luận như thế nào, lần này nhất định phải giết hắn đi. Chỉ cần tra được hắn vị trí, không từ thủ đoạn, bởi vì người đàn ông này thật sự là thật là đáng sợ. Cố sự vẫn còn tiếp tục. Tô lão đại híp mắt nhìn lấy trong máy truyền hình đeo mặt nạ nam nhân thần bí. Tiểu Tô 20 năm qua trải qua cũng không bình thường a, Tô lão đại biết. Thần bí nhân này là Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên kể chuyện xưa phương pháp xử lý, thật là vượt quá tưởng tượng của mình. Hắn lại là hướng về phía cả thế giới kể chuyện xưa. Lý Văn Hạo cũng nhận ra Tô Đại Nhiên. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn lấy màn ảnh máy vi tính. Nghe Tô Đại Nhiên cố sự, chuyện xưa của hắn, tràn đầy tội ác cùng khủng bố, có chút sống sót mà tạo thành triều thiên ác ác, có bị buộc mắc phải ngập trời tội ác, có chút tội ác mà mắc phải tội ác, cũng có nhất thời hồ đồ mắc phải tội ác, có chút cứu trăm người, giết mấy người cố sự, cũng có vì cứu một người, giết trăm cố sự, mỗi cái tội ác rất bất đồng, đứng ở góc độ của bọn hắn. Đứng ở người bên cạnh góc độ, lại là một loại không cùng một dạng thuyết pháp đối với lần này. Lý Văn Hạo bị lạc. Hắn ở Tô Đại Nhiên trong chuyện mê thất chứng. Trầm mặc, hắn thậm chí không biết như thế nào đi nhận thiện ác. Bởi vì, thiện ác chưa bao giờ có minh xác phân chia. Mỗi cái thời đại, mỗi cái thời gian, mỗi cái địa điểm, mỗi cái nguyên nhân, đều tự bất đồng. Nhưng tội ác xác thực tồn tại. Hắn tồn tại ở trong lòng người. Mỗi cá nhân tâm chịu tải tội ác trình độ cùng góc độ đều mỗi người không giống nhau. Thiện là cái gì? Ác là cái gì? Lý Văn Hạo mê mang. Người đúng là vẫn còn tới mức độ này. Còn có một người nhận ra Tô Đại Nhiên. Đó chính là Triệu Lợi Dân. Hắn đã về hưu. Đệ tam tổng hợp bệnh viện viện trưởng cùng phó viện trưởng phó thác cho Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi. Lúc này, hắn cũng ở trên TV thấy được Tô Đại Nhiên. Đồng thời đưa hắn nhận ra được. Người là ta đã thấy đáng sợ nhất bệnh nhân. Cũng là ta đã thấy thầy thuốc lợi hại nhất. Thế giới bệnh, chỉ có ngươi mới có thể trị liệu. Triệu Lợi Dân nhìn ngoài cửa sổ. Hắn biết Tô Đại Nhiên muốn làm gì. Cái thế giới này thiên. Phải đổi. Tỷ tỷ, ngươi xem, có phải là hắn hay không? Triệu có thể hãn cùng Triệu Khả Vi cũng nhận ra Tô Đại Nhiên. 20 năm trước ban đêm, các nàng gặp qua bị ép vào tiệt lộ Tô Đại Nhiên. 20 năm trước ban đêm. Nếu là không có Tô Đại Nhiên, các nàng hai tỷ muội không biết sẽ phát sinh cái gì chuyện đáng sợ. 20 năm đối với các nàng mà nói, phảng phất phát sinh ở ngày hôm qua. Ta nhất hy vọng nhất là, người có thể minh bạch ta phía dưới. Cứ việc ta không biết các ngươi, thậm chí chưa từng thấy qua ngươi, chưa từng cùng nhau vui cười bi thương, chưa từng hôn qua khuôn mặt của ngươi. Nhưng ta vẫn muốn nói cho các ngươi. Ta yêu thế giới này. Ta toàn tâm toàn ý yêu các ngươi. Chúng ta bị giáo dục phải nhớ kỹ tư tưởng, mà không phải người. Bởi vì người khả năng thất bại. Hắn có thể sẽ bị bắt. Hắn sẽ bị giết chết. Bị quên. Nhưng 400 năm sau, tư tưởng nhâm nhiên có thể thay đổi thế giới. Ta chính mắt thấy tư tưởng lực lượng. Ta đã thấy mọi người lấy nó làm tên giết chóc. Hoặc là giữ gìn nó dâng ra sinh mệnh. Nhưng ngươi không thể hôn tư tưởng, cũng không có thể chạm đến nó hoặc ôm nó. Tư tưởng sẽ không đổ máu, sẽ không cảm thấy thống khổ. Bọn họ không có yêu. Cố sự vẫn còn tiếp tục. Thế nhưng mọi người đều nghe được tiếng thương, tiếng giống giận dữ, tiếng gầm gừ. Người đàn ông này bị phát hiện. Hắn vị trí đã triệt để bại lộ. Theo hắn nhân, đều ở đây liều mạng chiến đấu. Vì hắn. Cũng vì tư tưởng, nhưng chuyện xưa của người đàn ông này còn chưa kết thúc. Hắn vẫn còn ở giảng thuật. Internet xuất hiện một cái lại một cái thần bí website. Website công bố lấy nam người biết sở hữu tội ác. Những thứ này tội ác, đều đến từ chính thế giới đại nhân vật, thậm chí là quốc gia. Dựa vào nam nhân, hắn không cách nào khu trừ những thứ này hắc ám. Sở dĩ hắn tuyển trạch nói bên ngoài công bố ra. Tuy là chỉ xuất hiện ngắn ngủi 15 phút liền bị thủ tiêu. Thế nhưng rất nhiều người đều thấy được. Screenshot, biết, chuyện phát sinh qua, bất kể như thế nào thanh trừ, đều sẽ để lại sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, đó là thần minh đều không thể triệt để xóa vết tích. Kế tiếp thần bí website như trước xuất hiện, như trước duy trì 15 phút, nhưng thấy người càng nhiều, bọn họ phát hiện. Thế giới mặt ngoài mãi mãi cũng là ngăn nắp xinh đẹp. Nhưng là nó xác phía dưới. Giấu kín nước bùn, sâu không thấy đáy, làm người ta giận sôi. Nam nhân cố sự vẫn còn tiếp tục. Ở mưa bom bão đạn bên trong truyền khắp thế giới các ngõ ngách. Truyền vào thế giới mỗi cái nội tâm của người chỗ sâu nhất. Bởi vì hết thảy tất cả đều là rung động nhất. Chấn động là vĩnh viễn cũng sẽ không bị quên. Hắn ở dùng chính mình sinh mệnh đang giảng giải câu chuyện này. Ta và các ngươi rất nhiều người giống nhau. Đã từng thưởng thức quy luật sinh hoạt thư thái. Cảm thụ quen thuộc mặt mũi mang tới cảm giác an toàn cùng với một ngày lại một ngày bình tĩnh. Ta, theo bất cứ người nào giống nhau đều hưởng thụ. Cứ việc trầm mặc thay thế ngôn ngữ. Nhưng ngôn ngữ lại luôn có thể bảo trì nó. Lực lượng. Nó có thể nói cho những thứ kia nguyện ý nghe chân tướng mọi người. Mà chân tướng là, thế giới có một số việc, không bình thường đến đáng sợ. đúng không? Tàn bạo, bất công, kỳ thị cùng trấn áp. Ở khối này trên đất, các ngươi từng có phản kháng tự do, từng có suy nghĩ cùng ngôn luận tự do. Nhưng bây giờ, các ngươi có là cưỡng bức các ngươi đi vào khuôn khổ thẩm tra chế độ cùng giám thị hệ thống. Đây là làm sao phát sinh? Cái này muốn trách ai? Đương nhiên là có những người này phải gánh 830 so với những người khác trách nhiệm lớn hơn. Bọn họ sẽ vì này trả giá thật lớn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Các ngươi nếu như muốn tìm tội nhân nói, ngắm nghía trong gương là được. Ta biết ngươi vì sao làm như vậy. Ta biết ngươi sợ. Ai không biết đâu. Chiến tranh khủng bố, sự kiện tật bệnh. Đã từng có vô số vấn đề ý đồ phá hủy lý trí của các ngươi. Cướp đoạt các ngươi thường thức. Sợ hãi đã khống chế các ngươi. Các ngươi ở trong hoảng loạn nhìn về phía hắc ám cùng tội ác. Nó hứa hẹn cho các ngươi trật tự. Hứa hẹn cho các ngươi hòa bình. Muốn hồi báo là của ngươi chết lặng cùng trầm mặc. Sở dĩ nếu như ngươi không nhìn thấy bất cứ thứ gì, vẫn đối với toàn bộ cảm thấy hoàn toàn không biết gì cả. Ta kiến nghị ngươi làm cho nay thiên bình nhạt quá khứ. Nhưng nếu như ngươi nhìn thấy ta chỗ thấy, nếu như cảm thấy ta chỗ cảm giác, mà ngươi nguyện ý tìm ta chỗ tìm, như vậy xin nhớ, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Làm nam nhân câu nói sau cùng sau khi kết thúc, nhất chấn động mãnh liệt, xen lẫn nổ che mất phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp bị cắt đứt, rơi vào hắc bình cùng trầm mặc. Đồng dạng, thế giới lúc này cũng rơi vào hắc bình cùng trong trầm mặc. Cái kia đáng sợ hung tàn nam nhân sống vẫn là chết. Bọn họ không biết, thế nhưng không phải không thừa nhận. Hắn đem tư tưởng hạt giống rải khắp cả thế giới. Đây chính là hắn vì thế giới sau cùng trị liệu. Dùng cực kỳ bạo lực, trực tiếp, hung tàn biện pháp, phát sóng trực tiếp cắt đứt chốc lát. Nhân loại mộng nguyên phía trên nhất lục phiến môn. Đệ lục phiến môn ầm ầm bị đẩy ra. Lúc này, lục phiến môn toàn bộ đều bị đẩy ra. Bọn họ dường như đang chờ đợi ai từ bên trong triệt để đi tới. Từ đệ ngũ phiến môn nhìn lại, đó là một cái mang theo vặn vẹo ngũ quan mặt nạ nam nhân. Sau lưng của hắn là thi sơn huyết hải. U ám tìm không thấy cuối tội ác. Những thứ này tội ác leo lên lưng của hắn, tiến vào máu thịt của hắn, nhấm nuốt hắn toàn bộ, lại bị hắn lấy hung tàn áp chế xuống. Bất động thần sắc, vững như Thái Sơn. Trước mặt hắn là một cái màn hình, có thể ăn thông sở hữu thiết bị điện tử màn hình. Hắn đang đối với thế giới nói một cái thuộc về chính hắn cố sự. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.